Chương 272, đây là hay là chế phục. Chương 272, đây là hay là chế phục. Canh thứ tư tê lập tức, nàng liền lập tức đứng ở thân thể, bắt đầu có chút thủ hoảng cước loạn mà nhặt lên trên mặt đất phê duyệt tới. Này, ngươi lại đúng như vậy. Ở người mỹ nữ này biên tập bên cạnh, cái kia có môi giày hạ tổ gì chết bưng đầu, hít một khẩu khí, hiển nhiên là cái này chút sự tình không có ít phát sinh. Sau đó, em mở chỉ có quay đầu, hướng về phía Trương Tưởng xin lỗi đứng lên. Xin lỗi à, dô tạ tiên sinh, vị này chính là mới tới biên tập, tính cách thân có chút ngốc bẩm sinh. Cho nên, mời không muốn rời ý a đúng phương hướng lấy Trương Tưởng nói xin lỗi. Mà Trương Tưởng đương nhiên là sẽ không bởi vì cái này chút sự tình mà sinh khí. Không sao, chỉ là phê duyệt không phải cẩn thận gắn mà thôi, lại không phải là cái gì đại sự. Trương Tưởng mỉm cười điểm điểm đầu, biểu thị chính mình không ngại. Hơn nữa, hắn còn ngồi chồm hổm xuống, muốn bang đối phương nhặt lên trên mặt đất phê duyệt tới. Bất quá, gần đến giờ Trương Tường ngồi xổm xuống, thuận tay thu thập đi một tí phê duyệt, chỉ có phát hiện mình còn không biết tên của đối phương đây. Ừ cái kia tiểu thư ta tới giúp ngươi đi. Trương Tường bởi vì không biết tên của đối phương, dừng lại một chút, đổi một cái xưng hô nói rằng. Mà đối phương đang nghe Trương Tường trong giọng nói dừng lại. Cũng là tựa hồ là hiểu rõ ra chính mình còn không có giới thiệu chính mình đây. Cảm tạ vô cùng cảm ơn ngươi a ta ta gọi là cảo rủ cổ gì nổ u người ho ra cây thông ý ất. Năm nay mới vừa từ hỉ dị dị lì lì án na học viên tốt nghiệp. Tháng này mới vừa đến thiếu niên mạn gạ tân nhân trang báo đảm nhiệm thực tập biên tập. Rất rất hân hạnh được biết ngươi. Cái kia là cảo rủ cổ gì nổ mỹ nữ biên tập. Mang trên mặt một vẻ bối rối. Hướng về phía Trương Tường giới thiệu cùng với chính mình. Mà đang ở đối phương giới thiệu xong chính mình thời điểm, Trương Tưởng cùng đối phương cũng rốt cục đem rơi xuống mặt đất phê duyệt thu thập xong. Dù sao, đối phương mang tới Trương Tưởng phê duyệt, chỉ có chẳng qua là chính là hơn 10 chương mà thôi, căn bản cũng không khó thu thập. Cũng rất hân hạnh được biết ngươi. Trương Tưởng mỉm cười hướng về phía đối phương, đem vật cầm trong tay phê duyệt đưa cho đối phương, đứng lên. Mà đối phương ở tiếp nhận Trương Tưởng đưa cho nàng phê duyệt sau đó, cũng là đứng lên. Túi xuống thân thể, hướng về Trương Tường nói lời cảm tạ đứng lên. Thật là vô cùng cảm tạ ngươi người mặc màu hồng bộ váy cảo rủ cổ gì nổ, hướng về Trương Tường cúc một cái tiếp cận 90 độ cung. Không cần cảm tạ, đây chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Trương Tường cũng là bị đối phương cảm tạ, khiến cho có chút ngượng ngùng. Dù sao, đây thật là một cái nhấc tay mà thôi. Bất quá, vừa lúc đó, Trương Tường cấp đúng đột nhiên phát hiện. Hắn cái góc độ này có chút không đúng. Chuẩn xác mà nói, không phải góc độ không đúng, mà là góc độ thật sự là quá tốt. Bởi vì, ở Trương Tường trước mặt, bởi đối phương túi người xuống lục cố, đối phương bộ kia dưới váy xâm xâm sự nghiệp tuyến, cũng là rõ ràng xuất hiện ở tại Trương Tường trước mặt. Hai hoa bất quá, ở chỉ một lúc, ở Trương Tường trong nội tâm, Trương Tường cũng là bắt đầu khinh bị tự mình làm. Ngươi đều đã có hạ cụ, si dùn, khí nạ tạ ba người, còn hung muốn lòng tham cái gì ngươi à hơn nữa, hiện tại ngươi ngay cả mình bên ngoài cháu gái nhóm cùng hạ nạ bị tiểu ló lý đều nuôi không quá bắt đầu, ngươi còn muốn phải làm những gì, Trương Tường ở trong lòng của mình thầm mắng cùng với chính mình cầm le sau đó, hắn liền âm thầm nhẹ điểm hạ đầu của mình, để cho mình sạch trình đi qua. Nói chung, vẫn phải là cảm tạ một cái rổ tạ tiên sinh. Cao dù cô gì nổ hướng về Trương Tường lại một lần nữa nói lời cảm tạ, mới đứng vững người. Ha ha, chúng ta liền không nên ở chỗ này nói chuyện, chúng ta đến kia vừa nói chuyện đi. Cái kia có môi giày hạ tổ gì chết, cười lấy hướng về phía Trương Tường nói rằng. Đúng a, đứng ở chỗ này nói có thể cũng không tốt đây. Tóc có chút xốc xếp tổng biên tập xạ xạ kỳ còn, cũng cười nói rằng. Lập tức, hắn liền dẫn đầu đi đến kia cửa hàng vải trắng bàn dài trước mặt, tọa ở tại trung gian vị trí. Mà nhìn tổng biên tập đều tọa tới chỗ nào. Những thứ khác hai cái biên tập cùng Trương Tưởng tự nhiên là sẽ không làm mất mặt hắn. Tiếp đó, chính là Trương Tưởng ngồi về tại chỗ, mà những thứ khác hai cái biên tập cũng là tùy theo ngồi ở hai bên trên vị trí. Mà đang ngồi vào mình vị trí trước, bởi vì là thực tập biên tập lục cố, cào rủ cô Gino cũng chỉ có thể đem trong tay nàng phê duyệt, cho bỏ vào kia phía trước hai người, chỉ có ngồi xuống chính cô ta hẳn là ngồi trên vị trí. Được rồi, chúng ta hiện tại liền triển khai chính đề đi. Ta đã đúng xem qua ngươi đầu cho tân nhân trang báo mạn gạ. Nói thật, ngươi mạn gạ kịch tình thoạt nhìn vô cùng không phải thố, họa phong cũng vô cùng không phải thố, tuy là có chút địa phương còn có phải sửa đổi địa phương. Thì như hậu kỳ sửa chữa, cùng với thiếp mạng internet giấy không phải quá hảo gian đề. Bất quá, khả năng này chỉ là bởi vì ngươi không có hệ thống học qua, mạng gạ hậu kỳ xử lý gian đề đi. Những thứ này đều là có thể khắc phục đồ đạc. Cái kia là xạ xạ kỳ còn tổng biên tập, thuận tay phiên liếu phiên trường tưởng phê duyệt, cho ra một ít ý kiến. Cho nên, chúng ta làm ra quyết định đưa ngươi bộ này mạng gạ phóng tới đợt kế tiếp tân nhân bản mạng gạ mặt đưa lên. Mà lần này gọi ngươi qua đây, chủ nếu như là muốn gian cố vấn ngươi một chút, muốn ký loại nào hiệp ước. Ngươi đã quyết định đóng góp cho công ty chúng ta, ngươi cũng có thể đã biết chứ công ty chúng ta hợp đồng chia làm lưỡng chủng, một loại là chuyên môn cho tân nhân ký, cũng chính là hay là trang mạn gạ bao nhiêu tiền loại nào hình thức. Mà một loại khác, thì là ở giữ gốc một tờ mạn gạ bao nhiêu tiền dưới tình huống, căn cứ tiêu thụ tình huống, tiến hành chia làm hình thức. Dĩ nhiên, cái này một loại hình thức, bảo đảm không thấp hơn giá cả tiễn đại hẹn đúng trước một loại 1/5 mà thôi. Cá nhân ta kiến nghị ngươi, vẫn là tuyển trạch tân nhân hiệp ước, đối phương đem phê duyệt thả ở trên bàn, hai tay khoanh ở cằm của mình, kính mắt phản xạ quá một dài ổ quang, hướng về Trương Tường nói rằng. Bất quá, Trương Tường nghe xong đối phương thoại ngữ, cũng là nhẹ nhàng mà điểm đầu. Ta nghĩ muốn ký phía sau kia một loại. Trương Tường nghiêm túc hướng về đối phương nói rằng. Tờ S cào rủ cổ gì nộ, 2. Nam thuộc về coi như là ca ca, chỉ cần có yêu, sẽ không gian để chứ nhân vật bên trong mà lượng trùng hợp đồng phương thức, thì là ta vì phối hợp kịch tình nói bậy mà thôi. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.